Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Sư tôn đệ nhất cấm thuật Nam Cung Nhữ chưa đi trong đám người, nhiều năm tuổi hơi lớn lên người, đột nhiên phản ứng lại đây, kinh hô: Là hắn, là Nam Cung Nhữ, hắn không phải đã sớm đã chết sao? La Phong Hoa năm đó thân thủ đem hắn giết chết, hắn như thế nào, hắn như thế nào còn sẽ tồn tại? Diệp Phong Tích càng là sợ ngây người. Một Trương Tuấn Tiếu mặt trắng bệch, môi ngập ngừng, sau một lúc lâu hàm chứa nước mắt, lắc đầu lui ra phía sau. Nghĩa phụ, Từ Xương Lâm miết Diệp Phong Tích liếc mắt một cái, chiều nàng mỉm cười nói: Tiểu Diệp tử, tới nghĩa phụ bên người. Nghĩa phụ không thương ngươi, ngươi mơ tưởng lại đụng vào nàng. Bỗng dưng có người quát lên một tiếng lớn, Diệp Phong Tích thủ đoạn bị bắt lấy. Nàng quay đầu lại, Nam Cung Tứ con ngươi tràn ngập vô tận đau khổ, đầm đìa máu tươi. Diệp Phong Tích, ngươi đến ta phía sau đi. Từ Xương Lâm cười: Ta hảo chất nhi, ngươi này tính tình như thế nào cùng cha ngươi nửa điểm đều không giống, chỉ giống ngươi nương. Ngươi câm miệng, ngươi không xứng để ta mẹ. Ta như thế nào không xứng? Từ Xương Lâm thong thả ung dung mà nói: Ngươi có biết hay không, ngươi mẹ đã từng thích nhất người, căn bản không phải cha ngươi, mà là ta. Ngoặc kép chấm than. Nhìn đến thanh niên khuôn mặt thượng vặn vẹo quay quanh tức giận cùng ghê tởm, trong mắt bắn tóe ra si cuồng cùng đau khổ, Từ Xương Lâm lại ngược lại cảm thấy hưởng thụ. Hắn như là bị như vậy cừu hận thấu xương cấp tẩm bổ tưới, nhịn không được cười ha ha lên. Cha ngươi hủy ta thanh danh, đoạt ta hết thảy, nhưng là kia lại như thế nào? Nho Phong Môn, Nho Phong Môn vẫn là ở hắn trong tay. Đi đến này tận thế hoàng hôn, hận ta a Tứ Nhi, hận ta a đại ca, ha ha ha ha. Các ngươi cho rằng năm đó cái kia đáng thương vô cùng Nam Cung Như liền như vậy đã chết, cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn nằm ở phần mộ bên trong, xem các ngươi tại đây dương thế gian tiêu dao thống khoái? Tươi cười đột nhiên ninh chặt, hắn mắng nói: Nằm mơ. Hắn nói: Vòng đến hấp thối, lại không được đoạn tuyệt Nam Cung Liễu trước người. Một phen nu khởi chính mình đại ca vạt áo, tựa như nu khởi một bãi bùn lầy. Huy hoàng Nho Phong Môn rơi xuống như vậy phế vật trong tay, có thể có ích lợi gì? Trưởng môn a, buồn cười, thân là trưởng môn không làm theo nhiều năm như vậy bị ta chơi xoay quanh. Ta nói muốn cái gì, liền cùng cẩu giống nhau dạy mông ngoan ngoãn cho ta tìm cái gì. Hắn cười hì hì bộ Nam Cung Liệu máu tươi đầm đìa gương mặt, cười đến thân mật, trong ánh mắt lại lóe âm trầm quang. Đại ca, ngươi thật đúng là cái bọc mủ nạo loại, phế vật điểm tâm ân y. Một bên cô Nguyệt Dạ trưởng môn Khương Hy nói: Các hạ sở đồ, thế nhưng chỉ là vì hủy Nho Phong Môn trăm năm cơ nghiệp với một khi sao? Từ Xương Lâm quay đầu, chớp chớp mắt, trăm năm cơ nghiệp, kia tính cái gì? Cơ nghiệp hủy hoại, có thể trọng đầu lại đến, 72 thành tiêu xong rồi, cũng có thể kiên quyết ngoi lên lại kiến, chỉ có nhân tâm đã chết, liền thành tán hôi, gió thổi qua liền tan, kia mới thông khoái. Hắn dừng một chút, lại là sáng sủa cười nói: Ta muốn hủy hoại các ngươi mọi người tâm ân y. Câu này nói không âm không dương, xứng với hắn cảnh xuân đầy mặt mặt, quả nhiên lệnh người không rét mà run. Những người khác chưa làm ra phản ứng, Nam Cung Tứ lại rốt cuộc nại không được, hắn ánh mắt thiêu vô tận nghiệp hỏa, tràn ngập tuyệt vọng tiêu yên, cặp mắt kia chỉ có cừu hận cùng điên cuồng, không có nửa điểm sinh dục. Sáo ngọc tiếng vang, một đầu ba người cao yêu lang chảm phong rẽ sóng tự trong rừng thét dài mà ra, nhảy lên đến Nam Cung Tứ trước mặt. Nam Cung Tứ xoay người thượng bối: Người chưa ngồi ổn, ảnh đã tật lược, mạt đà, triệu tới. Theo hắn tê uống, một phen lóe sáng quắc quang hoa thần võ cung xuất hiện ở hắn trong tay. Nam Cung Tứ kẹp chặt yêu lang, cưỡi ở lang trên lưng, nửa người thẳng thắn, cánh tay khai ngọc cung mạt đà. Trên mặt hắn lóe nhảy điên cuồng cừu hận, trong khoảnh khắc đã là tam tiễn liền phát, đâm thẳng Từ Xương Lâm yếu hại. Từ Xương Lâm cười nói: Tứ Nhi, ngươi thực bướng bỉnh. Hắn tránh thoát hai mũi tên, mắt thấy đệ tam mũi tên né không nổi đi, lại cũng không vội, mà là một phen nắm quá chính mình huynh trưởng mềm như bông chết khiếp chi thân. Chặn lại này một mũi tên, dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân, chẳng sợ đối phương lại là bạc tình. Đối với Nam Cung Tứ mà nói, huyết mạch chi tình lại vẫn là khắc vào trong xương cốt thói quen. Hắn nhịn không được cả người căng thẳng, huyệt thái dương thình thịch thẳng nhảy, răng nanh sớm đã rảo phá môi, mãn môi răng huyết, còn muốn hay không cùng bá phụ chơi. Từ Xương Lâm lại là thực thân thiết, cười nói, bá phụ bồi ngươi, Nam Cung Nhữ, ta giết ngươi, con nít con nôi, kêu đánh kêu giết làm cái gì. Ngôn ngữ nhẹ nhàng, Từ Xương Lâm trên tay động tác lại mảy may không hoãn, cùng chính mình chất nhi hủy đi khởi đưa tới, mới bất quá mấy chiêu. Hắn sắc bén thân thủ lệch chung quanh cơ hồ sở hữu tu sĩ đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người nhịn không được tưởng, khó trách năm đó Nam Cung Liễu tiếp nhận chức vụ trưởng môn, đương đệ đệ tâm thái muốn vặn vẹo. Này huynh đệ hai người pháp thuật linh lực, căn bản là cách biệt một trời. Vân bùn chi dị, đương ca cấp đệ đệ sách giày đều không đủ xê mon sơ, thật là lợi hại. Nam Cung như năm đó không phải học trộm hắn ca pháp thuật sao? Hắn như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh, quả thực cùng đệ nhất tông sư không phân cao thấp. Có mấy cái nguyên bản muốn giúp đỡ Nam Cung Tứ đi lên vây công người của hắn, lúc này sôi nổi thu liễm trận thế. Càng có nhạy bén đồ đệ thầm nghĩ Nho Phong Môn lần này tai kiếp xem ra đã mất pháp nhưng giải. Thế nhưng thừa dịp loạn, xoay người đột chạy, loại tâm tính này một cái chuyển một cái là cực nhanh. Ngắn ngủ nháy mắt, những cái đó không đi tu sĩ cũng đều chạy chạy, tán tán, thậm chí bất chấp những cái đó lúc trước bị làm thành quân cờ, còn không có khôi phục thần trí đồng môn sư huynh đệ. Trong nháy mắt săn thú trong rừng đã không dư thừa vài người. Mặc Nhiên quay đầu vừa thấy, chỉ có chính mình, Sở Vãn Ninh, Diệp Phong Tích còn chưa từng rời đi. Không đúng, còn có Khương Hy, như thế không có dự đoán được. Khương Hy là thiên hạ đệ nhất phú hào, Lâm Linh, đảo trưởng môn, trên đời nhất sẽ làm buôn bán thương nhân, cũng là trừ bỏ Nho Phong Môn ngoại, tu chân giới lớn nhất môn phái thủ lĩnh. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nguyện ý quản này tốn công vô ích sạp. Khương trưởng môn, một tiếng mang chút run rẩy giọng, làm Mặc Nhiên càng là lắp bắp kinh hãi. Hắn quay đầu lại nhìn lại, vừa rồi chính mình thế nhưng không có chú ý tới, quả quyết thụ phía sau còn xúc một người. Tuy rằng sắc mặt hôi bại, môi run rẩy, nhưng lại vẫn cường chống không có đi. Lý Vô Tâm, làm thượng tu giới lót đế môn phái trưởng môn. Lý Vô Tâm nuốt nuốt nước miếng, hạt thóc xác du hoàng trên mặt phía mồ hôi mỏng, không lắm xác định mà nhìn dư lại vài người, cùng nhau thượng sao? Khương Hy không có lập tức trả lời, ánh mắt nhanh chóng tự còn thừa mọi người trên người xẹt qua. Rồi sau đó sát phạt quyết đoán nói, Lý Trang Chủ, ngươi cùng ta lại đây, ta đi đem những cái đó ngủ say quân cờ đều cứu tới. Ngươi phụ trách ngự kiếm đưa bọn họ tất cả mang đi chu toàn nơi, hảo, hảo hảo hảo, đến nỗi Sở Tông Sư cùng Mặc Tông Sư. Sở Vãn Ninh nói, Mặc Nhiên, ngươi đi giúp đỡ Nam Cung Tứ, ta đem thiên nứt bổ thượng, tức khắc liền tới giúp ngươi. Này nói thiên nứt cùng thải điệp chấn cũng không giống nhau, không có thành ngàn thượng trăm lệ quỷ mãnh liệt, có chỉ còn lại có màu kim hồng địa ngục nóng chảy lưu. Bởi vậy cũng không nguy hiểm, chỉ là xé rách khẩu tử thật lớn. Xác thật vẫn là từ Sở Vạn Ninh tới tu bổ sẽ tương đối thích hợp. Mặc Nhiên triệt kiến quỷ vạn nhân quan, kia hơn 20 cái bị xung làm quân cờ thanh niên tu sĩ tất cả mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất. Khương Hy màu xanh lá ống tay áo phất một cái, khoảnh khắc tưới xuống vạn điểm thuốc bột, vững vàng những người này suy yếu trạng thái. Rồi sau đó nghiêng đầu đối Lý Vô Tâm nói, làm phiền ngươi. Lý Vô Tâm gật gật đầu, một thanh lóe xanh biếc quang hoa trọng kiếm tùy triệu mà ra. Hắn mặc niệm chứ quyết, nguyên bản chỉ có thể chịu tải 2-3 người, trọng kiếm bỗng nhiên một khoách mấy chục thước, nửa treo ở không trung. Khương Hy đem những người đó nhất nhất bế lên chui kiếm. Cuối cùng một cái đến phiên Tiết Mông, nhưng Lý Vô Tâm vũ khí lại như thế nào cũng duy trì không được. Lý Vô Tâm nói, mang bất động, người quá nhiều, chờ ta lần này đi rồi trở về lại nói. Khương Hy nhìn thoáng qua cách đó không xa, cường giả giao phong hoa hỏa, băng khắp nơi, Linh Lưu càng thêm bưu hãn đáng sợ. Chung quanh quất thụ sôi nổi đảo chiết, bẻ gãy nghiền nát, hiển nhiên thực mau liền sẽ lan đến nơi này. Hắn không có biện pháp, cúi đầu rất là chán ghét mà nhìn Tiết Mông liếc mắt một cái. Nói, thôi, ngươi đi ngươi, dư lại cái này phế vật từ ta đến mang, nói xong. Trầm giọng gọi câu, Tuyết Hoàng, triệu tới, hắn dưới chân tức khắc xuất hiện một thanh toàn thân phiếm màu lam phát sáng bạc đúc. Trường kiếm, bội kiếm, Tuyết Hoàng, cực kỳ đẹp đẽ, quý giá tinh xảo. Chuôi kiếm tinh tế, hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, nhưng vừa thấy liền không am hiểu phụ trọng. Bất quá còn hảo, hai người trọng lượng vẫn là chịu nổi. Khương Hy Hoành ôm hôn mê bất tỉnh Tiết Mông, nhớ tới người này phía trước là như thế nào mở miệng chống đối chính mình. Lại là Vương Phu Nhân cùng Tiết Chính Ung nhi tử. Hắn tranh luận giấu chán ghét, ghét bỏ chi ý tất cả viết ở trên mặt. Lý Vô Tâm, ngoặc kép, xem Khương trưởng môn cái dạng này, nên sẽ không ngự kiếm đến một nửa. Chọn cái tối cao chỗ đem cái chết sinh đỉnh thiếu chủ ném xuống đi, quăng ngã thành thịt nát đi. Nhìn cái gì, còn không mau đi, sớm một chút đưa ra đi, còn cần trở về hỗ trợ. Khương Hy mặt âm trầm nói, tổng không thể thật sự làm Nho Phong môn như vậy hôi phi yên diệt, hay thanh thần võ tuộn gió dựng lên, chở những cái đó linh lưu mờ mờ thanh niên nhóm hướng tới nơi xa bay đi. Tại đây đồng thời, Sở Vãn Ninh đã đem địa ngục thiên nứt phong đến cuối cùng một đoạn, mà Mặc Nhiên bọn họ cùng Từ Xương Lâm giao chiến gần xu sự nóng sáng. Mặc Nhiên thực lực cường hãn, mà Nam Cung Tứ càng là sát tâm quyết tuyệt. Từ Xương Lâm tuy rằng đạo pháp thông thiên, lại cũng ở hai người vây kín dưới trở nên có chút chống đỡ không thể. Trứng trọi đá gian, Từ Xương Lâm hướng tới Diệp Vong Tích quát, Diệp tử, ngươi xử làm cái gì? Thật muốn xem ngươi nghĩa phụ chết ở người khác thủ hạ, còn không mau tới giúp ta. Diệp Vong Tích chỉ tạo thành quyền, biểu tình thống khổ, cả người đều ở tinh tế mà run rẩy, lại chưa từng tiến lên, ngược lại là từng bước một mà sau này lui. Ngươi thật sự muốn khoanh tay đứng nhìn? Ngươi quên khi còn nhỏ là ai đem ngươi từ quất trong rừng cây ôm trở về, đem ngươi nuôi lớn, cho ngươi tên sao? Ngoặc kép ngoặc kép, không phải, nàng gần như hỏng mất, lại nhân từ nhỏ kiên cường, trưởng môn cũng hảo, trưởng lão cũng thế, đều đem nàng đương cái nam nhi tới dưỡng. Hiện giờ gặp gỡ như vậy biến cố, nàng như cũ thói quen tính mà kiên trì, nàng lưng vẫn là thẳng thắn, mặt tuy trướng đến huyết hồng, lại không giống tầm thường cô nương giống nhau thất thanh khóc giống. Nhưng nàng huyết nhục lại giống như đã vỡ vụn, lúc này giống như tùy tiện ai nhẹ nhàng chạm được nàng, nàng cả người gân mạch da thịt đều sẽ tự cốt cách thượng lột thoát, nghiền lạc thành bùn. Từ Xương Lâm thấy nàng như vậy, thầm mắng một tiếng, lại cũng không có lại bức bách nàng, mà là quay đầu càng hung ác mà cùng mặt khác hai người đánh nhau. Chanh, trong tay hắn bội đao bỗng nhiên phát ra chói tai kim loại thanh, xuất từ Côn Luân Đạp Tuyết Cung cực phẩm vũ khí thế nhưng rốt cuộc vô pháp chống đỡ. Với Mặc Nhiên liễu đằng trừ đánh xuống chia năm xẻ bảy. Đoạn dừng ở mà, Mặc Nhiên lạnh lùng, ngươi còn có thể lấy cái gì đánh? Từ Xương Lâm thầm nghĩ không ổn. Lúc này chợt nghe đến đỉnh đầu phát ra một tiếng sâu thẳm giống như tuyên cổ di âm nổ vang. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Sở Vãn Ninh đã đem thiên nứt hoàn toàn bổ thượng. Săn thú lâm phía trên bầu trời đêm phục lại khôi phục nguyên dạng. Mất đi âm phủ linh lưu, địa ngục dung nham ở trong phút chốc tán làm điểm điểm kim hồng. Giống trong rừng đom đóm giống nhau mọi nơi phiêu tán, đầy sao đầy trời, Sở Vãn Ninh phiêu nhiên tự trong trời đêm mà rơi. Hắn thâm sắc lệ bao ở trận gió chung phần phật phất động, càng sấn đến một khuôn mặt bạch như sứ thai, mặt mày anh tuấn tuyệt luân, nhưng cho dù lại là tuấn mỹ, cũng che lấp không được hắn cả người cường thịnh sát khí. Mẹ nó, Từ Xương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, một cái Mặc tông sư đều đã đủ hắn chịu được, lại đến một cái Sở tông sư, này hai người hợp lực, phóng nhãn toàn bộ tu chân giới, có ai có thể cùng bọn họ đơn đả độc đấu? Từ Xương Lâm sau này lui một bước, đột nhiên cầm đao tử hoa khai chính mình bàn tay, tễ hạ róc rách máu tươi, lau cái chu ấn ở cái trán, quát khẽ nói, còn chưa tới cứu ta, kéo dài tới khi nào? Rồi sau đó, giơ tay lăng không một chảo, móng tay đột nhiên bạo tăng số tấc, Hắn phốc một tiếng lập tức xé rách La Phong Hoa nằm trên mặt hồ thượng thân thể. Đem hắn linh hạch máu chảy đầm đìa mà bắt được, xủy nhập trong lòng ngực. Tiếp theo nhanh chóng sau nhảy, lại là nắm chính mình nửa chết nửa sống huynh trưởng, triệt rớt dưới chân kết giới, nhảy vào tam tuyền trong hồ. Một cái lặn xuống nước thẳng chát đáy hồ, mặc nhiên lập tức hoàn hồn. Kia đáy hồ cắm mới vừa rồi mở ra địa ngục thiên nứt dùng thần võ bất quy a. Từ xương lâm biết bơi cực hảo, thả quang chân, bơi lội lên thực mau. Cho dù kéo một cái hoạt tử nhân, cũng lập tức bắt được trong hồ đen nhánh mạch đao. Mà liền ở hắn toát ra tới nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện một đạo vết nứt. Sở Vãn Ninh ánh mắt áp lực thấp, thiên nứt, hắn nói cũng không khẳng định. Kia đạo liệt ngân rất nhỏ, chỉ có một người cao, cùng tầm thường quỷ giới thiên nứt cũng không tương đồng. Bên trong không có bất luận cái gì âm khí lộ ra. Từ xương lâm ném bọt nước, một lược dựng lên, một tay ôm chính mình ca ca, một tay nắm bất quy, lấy thân võ chi nhận chịu hạ đột nhiên chém ra một đạo kiếm khí. Bước cho muốn đuổi theo hắn ba người đều là bước đi hơi trệ. Hắn thừa cơ hội này, gió lốc mà thượng, mà kia nhỏ hẹp cái khe chung đột nhiên vươn một con cực xinh đẹp tay tới. Gắt gao mà nắm lấy từ xương lâm cánh tay, ngoặc kép, thời không sinh tử môn, trong đầu điện quang hỏa thạch. Sở Vãn Ninh đôi mắt bỗng dưng mở to, hắn xưa nay chấn định tự nhiên, mặc dù nhìn đến chân lung ván cờ, đều sẽ không như thế khiếp sợ, nhưng lúc này trên mặt hắn huyết sắc ở nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Tay áo xuống tay tạo thành quyền, kinh ngạc khó làm mơ ni mặc nhiên tắc giống đâu đầu bị bắt một chậu nước lạnh. Hắn xoay đầu, cái gì, sao có thể, này cư nhiên là tam đại cấm thuật chi mạnh nhất. Trong lời đồn có thể xé rách thời gian không gian, xử thân ở bất đồng thời không chung người, nghịch thiên nghịch mệnh, đồng thời xuất hiện pháp thuật. Đây là tu chân đại lục sớm đã thất pho cấm chung chi cấm. Thời không sinh tử môn. Hết chương.